trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 306, chấn kinh. Vu Cấm còn không thúc thủ chịu trói. Chu Thương nguyên bản tại ngoài cửa đông mai phục, nhưng bắt được nhưng đều là chút trốn quân. Đang trần chờ, lại nghe bên này truyền đến tiếng hò giết. Lập tức liền lưu một đạo nhân mã coi chừng đông môn. Chính mình dẫn người đón lấy tiếng la giết truyền đến phương hướng. Chính tướng Vu Cấm chặn ở vừa vặn. Chu Thương nhận ra Vu Cấm. Vu Cấm tự nhiên cũng nhận ra Chu Thương. Nhìn thấy Chu Thương trong nháy mắt, tâm liền lạnh một nửa. Chỉ là giờ phút này dừng lại nhưng là không có khả năng. Vu Cấm khẽ cắn môi, giơ lên bảo kiếm, nghiêm nghị quát, giết, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Lúc này Vu Cấm đã thân hãm tuyệt cảnh, hậu phương là Quan Vũ đại quân. Vu Cấm tự biết không địch lại, nhưng Chu Thương xuất lĩnh binh mã cũng không nhiều. Liều chết nhất chiến, phá vây chưa hẳn không thể. Muốn chết, Chu Thương thấy thế, thô kệch trên mặt, nụ cười dần dần thay đổi dữ tợn. Khua tay mới đến tay đại đao, cũng mặc kệ cái khác người. Thẳng đến Vu Cấm, đưa tay chính là một chiêu lực phách hoa sơn. Vu Cấm giờ phút này lấy hết dũng khí, thấy thế không tránh không né. Huy kiếm nghênh tiếp, cạch tương đương, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong. Vu Cấm chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố lực đạo từ đối phương trên thân đao vọt tới. Cố hết sức không được, đành phải sai bước tránh ra. Đến đây đi, Chu Thương thừa cơ một phát bắt được Vu Cấm gáy cổ áo. Sau này khẽ kéo, Vu Cấm một cái chân đứng không vững, liền bị Chu Thương kéo trên mặt đất. Vu Cấm sở trường chính là thống binh tác chiến. Võ nghệ mặc dù cũng không tệ, nhưng phần lớn là công phu trên ngựa. Bây giờ không có chiến mã, không phải Chu Thương cái này am hiểu bộ chiến tướng lĩnh đối thủ. Trở tay muốn huy kiếm chém giết, lại bị Chu Thương một chân dẫm trên tay, còn dùng sức xoa xoa. Đau Vu Cấm gương mặt nhăn nhó. Đi theo Vu Cấm Tào quân sớm bị Chu Thương mang đến nhân mã giết đến quân lính tan rã. Nào có dư lực tới cứu Vu Cấm. Vu Cấm bị bắt thì Tào quân tàn quân đã sớm bị giết bại. Đợi cho Quan Vũ dẫn trung quân lúc chạy đến, chiến sự đã kết thúc. Vu Cấm bị Chu Thương hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, bắt giữ lấy Quan Vũ trước người, quỳ xuống. Chu Thương đạp Vu Cấm một chân, Vu Cấm thân thể lảo đảo một chút, cắn răng trừng mắt về phía Quan Vũ, chớ có bôi nhọ hắn. Quan Vũ nhíu nhíu mày, khoát tay nói, hắn ngày xưa tại Tào Tháo nơi đó thì Tào Doanh chư tướng cùng hắn quan hệ đều không kém. Bây giờ xa trường gặp nhau, xem như tất cả làm chủ, nhưng tất nhiên bị bắt dưới. Quan Vũ cũng không muốn quá phận bức bách. Ấy, Chu Thương nghe vậy, đáp ứng một tiếng, để cho người ta đem Vu Cấm trói. Văn Tắc xem ra là sẽ không hàng. Quan Vũ nhìn xem Vu Cấm, đạm mạc nói, mời quân hầu trảm đầu lâu ta. Vu Cấm lắc đầu, dẫn đi, cực kỳ trông giữ, đợi ta công phá Tương Dương, làm tiếp so đo. Quan Vũ yên lặng sau một lát, cuối cùng lắc đầu, Vu Cấm hắn tạm thời không muốn giết, đối ngoại sẽ xưng Văn Tắc đã hàng. Mạt, Quan Vũ nhìn xem Vu Cấm nói, ngươi, quân hầu cũng sẽ làm cái này thủ đoạn. Vu Cấm nghe vậy nhìn hầm hầm Quan Vũ. Quan Vũ cách làm như vậy, còn không bằng giết hắn. Chẳng những danh tiết có thua thiệt, lưu tại nghiệp thành người nhà cũng có thể trực tiếp bị tru sát. Đến lúc đó, hắn trừ hàng lưu bị, còn có cái gì lựa chọn? Binh bất yếm trá, Quan Vũ nhíu mày xem Vu Cấm liếc một chút. Không rõ hắn vì sao phản ứng lớn như vậy. Nếu ngươi đầu hàng, Tương Dương sĩ khí tất nhiên kém cháo. Bây giờ ngươi đã làm thềm dưới tù, ta cũng không bách ngươi đầu hàng, chỉ là mượn ngươi tên nhĩ. Vu Cấm đột nhiên không biết nên trả lời như thế nào. Nói không mượn, giống như không phải do chính mình. Dẫn đi, Quan Vũ xem Vu Cấm này một mặt xoắn xuýt biểu lộ. Có chút không rõ ràng cho lắm. Phất phất tay, ra hiệu thị vệ cầm y giáp trừ bỏ. Sau đó tạm thời giam giữ tại phiền thành. Đợi hắn công phá Tương Dương thời khắc, lại cùng nhau giao cho Lưu Bị đi xử lý. Ấy, quân hầu, phiền thành đã dưới, công phá Tương Dương ở trong tầm tay. Chu Thương nhìn về phía Quan Vũ vui vẻ nói, hai ngày liền phá phiền thành, chiến tích này cũng không yếu. Huống chi đối thủ vẫn là Tào Quân danh tướng Vu Cấm. Truyền lệnh tam quân rút khỏi phiền thành, không được nhiễu dân. Tại ngoài thành chỉnh đốn một ngày, ngày mai tấn công Tương Dương. Quan Vũ nghe vậy cười nói, ấy, Chu Thương lĩnh mệnh thu binh, đánh vào phiền thành binh mã tại các cấp tướng lĩnh chỉ huy dưới chậm chậm rời khỏi phiền thành. Hôm sau trời vừa sáng, Quan Vũ vượt sông đến Tương Dương thành dưới, đối Tương Dương một lần phát động thăm dò tiến công. Tương Dương thành phòng từ không phải phiền thành nhưng so sánh. Chẳng những hộ thành hà rộng chừng ba trượng có thừa, trong thành thủ quân sung túc, dù là có thang mây, đầu thạch kỳ những này công thành lợi khí, cung tiễn tầm bắn cũng phải trội hơn thủ quân, nhưng Lý Điển bên này đã có chuẩn bị, xác thực trước đây Vu Cấm tự biết phiền thành khó thủ. Đã phái người thừa dịp lúc ban đêm lẻn vào Tương Dương cầm Kinh Châu quân binh giáp xác nói rõ ràng. Còn có Vu Cấm một chút tâm đắc, Quan Vũ xua binh tấn công một ngày, mặc dù năng lượng chiếm được thượng phong, lại khó mà như phiền thành như vậy áp chế. Chỉ cần Quan Vũ bên này viễn trình vũ khí oanh kích, Lý Điển trực tiếp để cho người ta trốn ở tường chắn mái sau khi trên tường thành dựng quan sát địch tình đấu cùng, phụ trách ra lệnh, chỉ cần Kinh Châu quân tới gần thành tường, liền trực tiếp cầm trước đó chuẩn bị tốt cổn mộc đi xuống vứt. Chờ đối phương cung tiễn ngừng nghỉ, liền để cho cung tiễn thủ bắn tên. Thật tốt công thành chiến quả thực là bị Lý Điển chơi thành du kích chiến. Quan Vũ mắt thấy trong lúc cấp thiết khó mà đánh hạ, liền hạ lệnh thu binh, lên chướng nghị sự, hỏi thăm chư tướng có gì phá địch kế sách. Trung quân trong đại chướng, Quan Vũ ngồi ngay ngắn soái vị phía trên, tại dưới tay hắn, Văn Xính, Chu Thương, Liêu Hóa, Mã Lương phân lập hai bên, công phá phiền thành vui sướng giờ phút này đã tiêu tán không ít. Tương Dương thành bây giờ xem ra cũng không giống như phiền thành dễ dàng như vậy đối phó. Trọng yếu nhất là, này Lý Điển đối với Kinh Châu quân công thành khí giới có đối phó biện pháp. Tuy nhiên này biện pháp cũng chỉ là trì hoãn công thành tiến độ. Chỉ cần thời gian đầy đủ, công phá Tương Dương cũng không phải là vấn đề. Nhưng trong đoạn thời gian Tương Dương khó phá xác thực điểm chết người nhất, Tào quân trợ giúp tùy thời có thể đến, lưu cho Quan Vũ thời gian cũng không nhiều. Trọng nghiệp, ngươi sống Tương Dương, nhưng có phá thành lương sách. Quan Vũ thấy mọi người yên lặng không nói, nhíu mày hỏi, Tương Dương thành vốn là kiên thành, Cảnh Thăng công lúc còn sống càng mấy lần ra cố, trong lúc cấp thiết sợ khó đánh hạ. Văn Xính lắc lắc đầu nói, chẳng qua hiện nay phiền thành đã dưới Hán Thủy, chỉ vì ta quân nắm giữ, có thể thủy quân xuôi theo Hán Thủy ngăn cản Tào quân viện quân. Vì là quân hầu phá thành tranh thủ thời gian, công thành cứ như vậy cỡ nào phương pháp, không có nhiều kỳ mưu kế sách thần kỳ, tất nhiên vô pháp gấp dưới, cũng chỉ có thể dụng binh lực tới hao tổn. Tương Dương thành thủ quân không nhiều, Quan Vũ bên này công thành lợi khí vẫn còn có chút tác dụng, chí ít có thể đem song phương thương vong so rút ngắn, mà phiền thành tác dụng cũng liền ở thời điểm này thể hiện đi ra. Tương Dương một vùng bị Hán Thủy bao quanh, Tào quân muốn trợ giúp Tương Dương, chỉ có thể thông qua phiền thành. Trung lô các vùng đều muốn đi qua Hán Thủy, phiền thành không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất. Bây giờ phiền thành vừa mất, Văn Xính lại thủy phận quân cắt đứt Hán thủy, Tào quân binh mã lại nhiều. Trong lúc cấp thiết cũng khó đột phá Văn Xính thủy quân trợ giúp Tương Dương. Quan Vũ nghe vậy gật gật đầu. Bây giờ vấn đề lớn nhất cũng là lo lắng Tào Tháo viện quân. Vấn đề này giải quyết, công phá Tương Dương cũng chỉ là vấn đề thời gian. Quân hầu, Mã Lương trầm ngâm một lát sau. Đối Quan Vũ chắp tay nói, Nam Dương một chỗ, có nhiều hướng về Hán nghĩa sĩ. Bây giờ Tào quân chinh phạt Hán Trung, Nam Dương cũng là trống rỗng. Sao không sai người tiến về Nam Dương liên lạc những này nghĩa sĩ cùng thảo phạt Tào tặc? Nếu có thể cắt đứt Tào nhân lương đạo, thì quân ta gần đây không phải lo rồi. Thuận thế đánh hạ Nam Dương có chút treo, dù sao chỉ là một đám người ô hợp, nhưng cho Tào quân chế tạo chút phiền phức vẫn là có thể. Quý Thường nói, rất được ta tâm, liền theo Quý Thường nói như vậy. Quan Vũ hiển nhiên đối với Mã Lương kế sách có chút đồng ý. Lúc này đánh nhịp nói, lập kế hoạch sách, lập tức Quan Vũ liền mệnh lệnh chúng nhân theo kế hoạch mà làm. Văn Xính dẫn đầu thủy quân tới lui Hán thủy, uy hiếp Tương Dương đồng thời ngăn chặn Tào quân lúc nào cũng có thể đến viện quân. Mã Lương phụ trách liên lạc Nam Dương nghĩa sĩ làm loạn. Vì là Quan Vũ tranh thủ thời gian, Quan Vũ tự mang Chu Thương, Liêu Hóa xua binh tấn công Tương Dương, công liên tiếp một tháng. Dù là Lý Điển thủ thành có phương pháp, làm sao cuối cùng không kịp Quan Vũ binh lực hùng hậu. Một tháng hạ xuống, Tương Dương thành tràn ngập nguy hiểm. Cùng lúc đó, Phiên Thành bị phá tin tức cũng tại cái này một tháng ở giữa hoàn toàn truyền ra. Trong lúc nhất thời, thiên hạ xôn xao, không cần Mã Lương liên lạc, Nam Dương chỗ tại Tuần Nguyệt Chi ở giữa, liền liên tiếp có đại lượng cường hào hưởng ứng Quan Vũ. Nam Dương chỗ tại Tào Tháo mà nói xem như một chỗ thương tâm. Năm đó đại tướng Điển Vi, ái tử Tào Ngang còn có Tào Gia Anh Kiệt Tào An Dân tất cả đều chết ở chỗ này. Tuy nói Tào Tháo tiếp nhận Trương Tú đầu hàng, không đang đuổi cứu việc này, nhưng Tào thị tông tộc đối với nơi này hiển nhiên cũng không hữu hảo. Lại thêm xích bích bại trận, Tào quân nhu cầu cấp bách củng cố Tương Phiền một vùng phòng tuyến. Đối với Nam Dương bóc lột cực kỳ nghiêm trọng, là phía Nam Dương nhất mang nạn trộm cướp luôn luôn có chút nghiêm trọng. Bây giờ Quan Vũ đánh hạ Phiền Thành, binh vây Tương Dương tin tức một truyền đến, nhất thời làm những người này phấn khởi. Mã Lương đến đây nói tốt cho người, cơ hồ là được nhiều người ủng hộ, người đi theo tụ tập. Tào Tháo khi lấy được Phiền Thành bị phá, Vu Cấm đầu hàng tin tức sau khi liền lập tức truyền lệnh Tào nhân lui binh quay về Tương Dương. Đồng thời Tào Tháo cũng bắt đầu cầm đại quân rút lui hướng về Quan Trung. Chỉ là lúc đến có thể, lúc này muốn đi, Trương Phi lại không muốn, kéo chặt lấy Hạ Hầu Đôn chủ lực, đồng thời mệnh Quan Bình tập kết Thượng Dung, phòng lăng binh mã ngăn chặn Tào nhân. Nguyên bản không nóng không lạnh chiến trường theo Quan Vũ công chiếm Phiền Thành tin tức truyền ra, lập tức tựa như cùng đi nóng hổi trong chảo dầu nhỏ vào một giọt nước. Hoàn toàn nổ tung, thậm chí Lưu Bị tự mình lãnh binh đến Hán Trung trợ giúp Trương Phi. Kinh Châu, Giang Lăng, Phủ Quân, Phó Tướng Quân bên ngoài cầu kiến, Mi Phương thân vệ đi tới, đối Mi Phương chắp tay nói, đang có một nhóm lương thảo chuẩn bị vận chuyển về tiền tuyến. Đối với phó sĩ nhân ở thời điểm này đến, Mi Phương có chút nhíu mày. Thân là công an thủ tướng, phó sĩ nhân lúc này không hảo hảo thủ công an, nhưng dù sao hướng về chính mình tại đây chạy là có ý tứ gì? Với lại hắn luôn cảm thấy gần nhất phó sĩ nhân ngôn ngữ có chút qua. Mi Phương không phải người ngu, tuy nhiên trước đó cũng oán hận Quan Vũ, nhưng gần nhất Quan Vũ đối với hắn thái độ có chỗ cải biến. Chính mình làm Lưu Bị em vợ, cũng không thể bởi vì lúc trước một điểm khí ngay tại lúc này kéo Quan Vũ chân sau a. Liền nói ta công vụ bề bộn, không có thời gian gặp hắn, Mi Phương mơ hồ đã đoán được phó sĩ nhân ý tứ. Lúc này đã có chút bài xích. Chậm, ngoài cửa bất thình lình vang lên một đạo tuổi trẻ âm thanh. Theo sát lấy, cửa phòng bị đẩy ra, liền gặp một tên thiếu niên cất bước tiến đến. Đối Mi Phương mỉm cười nói, phủ quân, tại hạ coi là, người này còn cần gặp một lần. Đặng ngải, Mi Phương nhìn thấy thiếu niên hình dạng, có chút giật mình trừng to mắt. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.